Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Kê với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ cùng với các đồng minh của mình thì đã nhanh chóng tiêu diệt Phượng tộc. Vậy thì tiếp sau đây Tô Vũ sẽ tiến đến tiêu diệt tộc nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở trong tập số 379 này. Tập số 379 có tựa đề Hoàn thành công việc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Giọng Phượng Hoàng hơi thay thế. Có phải người sợ giết chúng ta sẽ dẫn tới chử thiên biến động? Tổ Vũ, người chẳng qua chỉ đang chỉ hoãn thời gian tử vong của chúng ta mà thôi. Tổ Vũ bật cười. Ấu chỉ, thậm chí dù đây là kế hoãn bình thì người có thể làm gì? Ta giết sạch đám rơi vĩnh hằng kia, chẳng lẽ Phượng Hoàng người có thể tự bạo hay sao? Ngẫm lại đi, là ta đang cho các người một cơ hội mà thôi. Một vị chỉ biết sát lục sẽ không thể hoàn thành việc nhất thống chử thiên. Trước kia ta không hiểu nhân hoàng, cũng không hiểu bách chiến vương, nhưng hiện tại thì ta đã hiểu, sát lục sẽ chỉ chế tạo ra tai họa. Tổ Vũ trách trời thương dân, rất lâu sau mới khẽ nói. Hôm nay ta có rất nhiều cảm xúc, chư vị có nguyện ý hay không thì tự mình lựa chọn. Ta cho các người một con đường sống, nếu không thèm để ý thì cứ từ từ bỏ đi. Diệt tộc, hư ảnh Phượng Hoàng lóe lên một cái vội nói. Nguyện ý. Tổ Vũ, nếu người thả ta ra, ta có thể làm việc cho người. Không cần. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Ta muốn vạn giới hòa bình, không phải muốn tự tìm phiền toái. Người là hợp đạo mà thả người ra, ta là đồ ngớ ngẩn à? Tìm ra đây một tên vĩnh hằng thấp đoạn chấp trưởng phượng tập đi. Hơn nữa còn phải chịu bị ta khống chế. Ta truy cầu hòa bình chứ không truy cầu bị cắn trả. Chẳng lẽ Phượng Hoàng cho rằng Tổ Vũ ta giống như các người, giống như thiên cổ, đều là kẻ ngu à? Hắn cười khinh miệt. Hư ảnh của Phượng Hoàng yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn đáp. Được, ta đáp ứng. Kỳ thật bà không có bất kỳ lựa chọn nào khác, hoặc là bị diệt tộc, hoặc là để vĩnh hằng thấp đoạn chấp trưởng phượng giới. Phượng Hoàng không ngừng suy đoán về tâm tư của Tổ Vũ. Không giết bọn họ thì còn có thể lý giải. Kỳ thật giờ vĩnh hằng bị giết sạch cũng không có vấn đề gì. Vì sao Tổ Vũ lại không giết? Không thể lý giải. Muốn thu mua lòng người ư? Hay là hắn muốn thu mua cao tầng, muốn mình tin phục hắn? Nhất thời Phượng Hoàng không nghĩ ra, chỉ có thể suy nghĩ như thế. Tổ Vũ hy vọng sử dụng thủ đoạn để thu phục phượng tập chứ không phải diệt sạch toàn bộ. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn không đại khai sát giới. Như vậy cũng tốt, như thế thì bà vẫn còn có cơ hội. Vừa rồi Phượng Hoàng còn nghĩ lần này e là phượng tập đã triệt để bị hủy. Tổ Vũ nhìn về phía đám phượng tập bị bắt, cười nhạt nói. Cuộc chiến chủng tộc không phải người chết thì chính là ta vong. Tổ Vũ này đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không diệt tộc của các người. Không cần phải căm thù ta, chỉ có thể nói, các người đứng sai đội rồi. Tiếp theo hãy tu luyện thật tốt đi, hy vọng các người có thể thấy rõ thế cục, bất quá để phòng ngừa vạn nhất. Đại chủ vương, người hãy bố trí đại trận ở bên ngoài phượng giới, phòng ngừa bất cứ tin tức gì bị lộ ra ngoài. Tổ Vũ thản nhiên nói, chủ vị có thể thử đưa tin ra ngoài, thế nhưng một khi bị phát hiện thì tài ưng diệt tập lúc nào cũng có thể buông xuống. Hơn nữa chúng ta bố trí đại trận xong thì các người cũng không có khả năng đưa tin ra ngoài. Lối vào giới vực đã bị phong tỏa, tử linh giới vực cũng là địa bàn của ta. Ta muốn nhìn thử xem các người có thể ra ngoài bằng cách nào. Một đám phượng tập đều không dám lên tiếng. Sống sót là được, so với những gì bọn họ tưởng tượng trước đó thì kết cục này thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Mà Nam Vương thì nhịn không được, bà lên tiếng. Nhân chủ, không chém tận giết tuyệt thì sớm muộn gì cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Phượng tập này... Tô Vũ phất tay. Giết chóc thì không phải bản tâm của ta. Nhưng mà... Nam Vương vẫn cảm thấy không ổn. Tổ Vũ mỉm cười trấn an. Phượng Hoàng đã bị ta trấn áp, chỉ là lưu lại một đám yếu ớt mà thôi. Nếu đám phượng tộc dám can đảm gây ra dị động, ta sẽ giết bà ta, diệt sạch bộ tộc này. Yên tâm đi, ta không phải là một kẻ nhân từ. Được rồi, Nam Vương bất đắc dĩ, bà cảm thấy hôm nay Tô Vũ hơi nhân từ với kẻ địch. Đây rõ ràng không phải là phong cách hành sự của Tô Vũ. Chuyện gì vậy? Tô Vũ không định giải thích thêm, hắn nhìn về phía Đại Chu Vương dặn dò. Người đi bố trí đại trận đi, chủ yếu phòng ngừa bọn chúng đưa tin ra ngoài thôi. Dứt lời một đại ấn bay ra, đó chính là đại minh ấn lưu tại phượng giới. Tô Vũ mở miệng nói. Dùng đại minh ấn làm hạch tâm để bày trận, nếu có dị động thì tùy thời có thể dùng thầm đạo tử linh để hủy diệt toàn tộc. Mặt khác, âm thầm triệu tập 3 vị vĩnh hằng nhân tộc đến đây trấn áp dị động. Phượng Hoàng đã bị ta trấn áp, cho nên bọn họ có thể dễ dàng áp chế một tên vĩnh hằng thấp đoạn. Tổ Vũ an bài từng việc, cường giả phượng tộc cũng đều nghe rõ mồn một, không ai cảm thấy có gì không ổn. Điệp bộ này của Tổ Vũ ngược lại thật sự là có tâm tư thủ phục phượng giới. Nếu hắn đơn giản ném họ ở chỗ này rồi mặc kệ, thì mọi người còn sẽ lo lắng hắn có âm mưu khác. Tổ Vũ lại tiếp tục ra lệnh. Triệu tập 2 vị trấn thủ hợp đạo đến đây trấn áp cửa vào giới vực. Mặc dù sẽ bị áp chế nhưng ít nhất cũng có lực lượng vĩnh hằng. Một khi khai chiến bùng nổ, tùy thời có thể đánh vỡ phòng cấm giết ra bên ngoài. Từng mệnh lệnh được truyền đi, Đại Chu Vương nhanh chóng ghi lại. Kỳ thật trong lòng y vẫn thấy hơi cổ quái. Không diệt giới sao? Giữ lại những người này làm gì? Nếu lo lắng phượng tập tạo ra động tĩnh quá lớn sẽ xảy ra vấn đề thì cứ dứt khoát phế đi kẻ địch, không giết là được. Tổ Vũ thì hay rồi, phế cũng chẳng thèm phế. Y không thể hiểu nổi tâm tư của vị này. Mà Tô Vũ phân phó xong lại bay lên trời, đoạn nói. Bắt đầu đi, bày trận. Đại Chu Vương đây phải bay lên, bắt đầu im lặng bố trí đại trận. Tô Vũ mở thiên môn ra, mơ hồ thấy được trên vùng trời phượng giới có một con phượng hoàng đang dừng cánh bay lượn. Đó là đại đạo của phượng tập. Giết nhiều làm gì, giữ các người lại giúp tạo ẩn dưỡng sách mới là việc nên làm. Tô Vũ thầm nghĩ, giết thế thì quá lãng phí, hấp thụ tình huyết gì đó cũng chỉ là nhất thời, nào tốt bằng việc một mực giúp mình ẩn dưỡng đại đạo. Một đám cường giả đều chỉ nghĩ đến chuyện cấp tốc tu luyện, mạnh mẽ lên để trả thù, bây giờ chúng sẽ có động lực tu luyện tốt nhất. Bất quá đại đạo của phượng tộc không dễ định vị. Không sao, thượng giới mặc kệ, đem trang sách phân bố đến đại đạo bản giới là được. Đại Chu Vương đã bận rộn bảy trận, Tô Vũ lại đem trang sách phượng tộc ra, chẳng nháy mắt hủy thành vô số phần. Hắn tỉ mỉ quan sát từng đầu đại đạo rồi nhanh chóng nhét từng mảnh sách nhỏ dung nhập vào đại đạo của đám cơ giạt phượng tộc. Mấy vị Nhật Nguyệt đỉnh phong cũng đã mơ hồ đụng đến đại đạo, Tô Vũ liền dung nhập cho bọn hắn một ít. Còn những kẻ giới Nhật Nguyệt vẫn chưa chạm tới đại đạo, thế nhưng kỳ thật vạn tộc đều có hình thức ban đầu của đại đạo, cũng chính là thiền phú kỹ. Thiền phú kỹ thực tế chính là dạng sơ khai của đại đạo. Duy chỉ có nhân tộc ở giới Nhật Nguyệt thì vô pháp tiếp xúc với lực lượng đại đạo. Tô Vũ không ngừng bố trí, không ngừng đem sách của mình dung nhập vào đại đạo của những người này. Đáng tiếc bây giờ hắn còn chưa đủ thực lực, bằng không hắn đã trực tiếp xé rách thời không trường hà, nhét cả trang sách vào đại đạo của phượng tộc là xong chuyện. Bất quá hiện tại Tô Vũ chưa làm được việc này, và lại phượng tộc còn cường giả không bị trấn áp ở trên thượng giới, cưỡng ép dung nhập thì rất dễ bị phát hiện, huống chi hắn cũng khó có thể dung nhập vào trong đó. Chỉ có phân tán, dung nhập vào bên trong từng tiểu đạo thì có lẽ cuối cùng theo sự cường đại của đám người này, hắn liền có thể cưỡng ép dung hợp đại đạo của phượng tộc. Đại Chu Vương đang bày trận, đồng thời y cũng đang quan sát Tổ Vũ. Y không biết Tổ Vũ muốn làm gì, nhưng thấy trong tay Tổ Vũ không ngừng hiện hiện từng trang sách bị xé vụn thì vẫn âm thầm kinh hãi. Dù sao y cũng cảm thấy Tổ Vũ không thể nào hảo tâm như vậy. Cái tên này không phải cái tốt lành gì. Không diệt tập thì thôi đi, còn phóng thích một vị vĩnh hằng để quản lý phượng giới, không cho phượng giới gây ra hỗn loạn, đây quả thật là chuyện khó tin. Lúc này Tô Vũ mượn cơ hội khi y bày trận giống như đang giở trò gì đó. Đó là văn minh trí của hắn sao? Xé rách trang sách của văn minh trí, hắn muốn làm gì nhỉ? Đại Chủ Vương thấy Tô Vũ đầu đầy mồ hôi, xem ra hắn tiêu hào không nhỏ, rõ ràng không phải là dáng vẻ làm chuyện tốt. Qua một lúc lâu sau, Tô Vũ thở hổn hển bay tới cười hỏi. Đại Chủ Vương, bố trí xong rồi sao? Xong rồi. Đại Chủ Vương gật đầu. Vậy bây giờ, người về trước đi, triệu tập 2 vị trấn thủ hợp đạo tới, điều động thêm 3 vị vĩnh hằng nhân tập đến tọa trấn nơi này. Nếu đều bắt lại được tứ đại giới vực thì cứ dựa theo lệ này mà làm. Tổng cộng cần 8 vị trấn thủ hợp đạo và 12 vị vĩnh hằng nhân tộc. Cũng không thể để mọi người nhàn rỗi, đúng không? Tổ Vũ bật cười. Nhiều người như vậy, nhàn rỗi làm cái gì? Hắn tiếp tục nói. Kỳ thật tốt nhất là một giới một vị hợp đạo nhân tộc trấn thủ, nhưng nhân tộc có quá ít hợp đạo. Ta định an bài thiên nhạc đến làm tộc, ta còn cần người và các vị vạn thự trưởng phụ một tay, cho nên chỉ có thể hy vọng những người khác có thể cấp tốc tiến vào hợp đạo. Đại Chu Vương gật gù. Vẫn còn cơ hội, sau khi đổi đạo thì mọi người đều đang tiến bộ rất nhanh. Đại Hán Vương, Đại Đường Vương, Đại Thường Vương, Đại Tống Vương đều có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Tổ Vũ hài lòng gật đầu. Hắn không nói gì thêm, rất nhanh hắn thả một vị Vĩnh Hằng Thấp Đoạn ra. Lúc bấy giờ về mặt vị cường giả Vĩnh Hằng Thấp Đoạn kia trắng bệch, gã nhìn về phía Tổ Vũ không biết nên nói cái gì mới phải. Mà Tổ Vũ thì khá hiền hòa cười nói. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, quản lý tốt phượng tộc, không để xuất hiện nhiễu loạn thì ngươi chính là phượng hoàng thế hệ này. Dĩ nhiên, nếu ngươi không thành thật, nhất định cứ phải gây sự thì phượng hoàng và hơn 10 vị vĩnh hằng khác chỉ có thể đợi chết. Thật ra ngươi có thể thử một chút, có lẽ ngươi còn có thể thừa cơ diệt trừ đám phượng hoàng nữa cơ. Tổ Vũ không có ý giấu giếm, thế nên đám cường giả phượng giới kia đều nghe được hết thảy những gì hắn vừa nói. Phía dưới một đám nhật nguyệt cảnh đều yên lặng không lên tiếng. Tổ Vũ mỉm cười. Ta sẽ an bài người tới trấn thủ, bình thường bọn họ sẽ chẳng thèm coi các người, thế nhưng nếu có di động thì sẽ trực tiếp trấn áp và đánh chết các người ngay tức thì. Tự mình cân nhắc lợi hại đi. Nộp lên 7% tài nguyên của phượng tộc, còn lại cứ để cho chính các người tu luyện, ta không ngăn cấm. Đối đãi với các người như thế, ta đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiền Vĩnh Hằng được thả ra hít sâu một hơi, để xuống rung động trong lòng, đến bây giờ đều không bình phục nổi, y lo lắng hỏi. Tổ nhân chủ, cường giả tộc ta lúc nào mới được nhân chủ phóng thích? 7 thành tài nguyên đều là chuyện nhỏ, phái người tọa trấn cũng là chuyện nhỏ. Gã lo lắng duy nhất chính là số phận của những cường giả bị bắt. Tổ Vũ cười đáp. Kỳ thật ta không định giết bọn hắn, trấn áp bọn họ ta còn ngại phí sức. Ta sẽ tìm một tiểu giới cho bọn họ qua đó tu luyện. Hợp đạo tiến vào tộc khác thì chỉ còn là vĩnh hằng. Cường giả phượng tộc bị bắt không phải là bị giảm giữ ở thực thiết giới vực thì cũng sẽ làm minh giới. Chỉ cần thành thật nghe lời, nên tu luyện thì tu luyện, nên như thế nào thì cứ như thế đó. Ta sẽ không quản quá nhiều. Lời này vừa nói ra, vị vĩnh hằng phượng tộc lẳng lặng thở phào một hơi. Tốt quá rồi, chỉ bị giảm giữ thôi, như thế này đã tốt hơn dự tính của bọn họ nhiều lắm. Tổ Vũ thản nhiên lặp lại. Điều kiện tiền quyết là phải thành thật, không nên ép ta tiêu diệt tộc người. Hắn nói xong, trong hư không chợt có hư ảnh ý chí lực xuất hiện, về mặt phượng hoàng trầm trọng. Nhân chủ thật sự chỉ giảm giữ chúng ta. Nếu như vậy, vì chủng tộc, vì bản thân mình, chúng ta cảm đoàn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị động gì. Tổ Vũ nhướng mày. Hy vọng là thế. Phượng Hoàng lén nhẹ nhàng thở ra. Bà cũng không nghĩ tới Tổ Vũ không chỉ không giết họ mà còn không thèm phong ấn. Chẳng qua là muốn giam giữ họ vào giới khác. Đây đúng là kết quả tốt nhất. Việc này so với bị giam ở nhân cảnh còn tốt hơn nhiều. Chuyện này đại biểu bọn họ còn có cơ hội sống sót rất lớn. Mà lúc này, những con dân phượng tộc cũng đều từ cơn tuyệt vọng trở nên mừng rỡ cho đến kích động áp chế không nổi. Không giết một ai, hoàn toàn ngoài dự liệu. Bọn họ còn nghĩ lần này sẽ triệt để tiêu đời. Bên kia mấy vị nam vương cũng hơi dao động. Không giết ư? Cũng không trấn áp, chỉ giảm giữ vào các giới vực khác. Không thể không nói hành vi của Tổ Vũ quá dễ dàng lật thuyền. Tổ Vũ luôn hành sự quả quyết, vì sao hôm nay lại dễ dàng buồn tha cho kẻ địch như vậy? Có điều bọn họ đều cực kỳ tín nhiệm Tổ Vũ, thế nên dù ôm một bụng thắc mắc thì cũng phải để nén ý nghĩ trong lòng. Không ai dám chất vấn hắn. Lúc này Tổ Vũ lại hỏi. Đúng rồi, Phượng Hoàng phải giao ra nghị viên lệnh cho ta. Các người có bao nhiêu? Chỉ có 2 cái. Phượng Hoàng thành thật đáp. Nó nằm trong thiền binh của ta. Người có thể tìm xem. Tốt. Đại chủ vương về trước đi. Dẫn người đến đây để trấn áp giới này. Rõ. Đại chủ vương cấp tốc chủ vào lối đi tử linh mà người sống đến để dẫn tới thiên hà bạo động. Bất quá bản năng giấu khí tức của đại chủ vương rất mạnh. Mang theo vài vị tới thì không có vấn đề gì lớn. Tổ Vũ không đi mà là ở lại đây duy trì lối đi mở ra. Nhóm tử linh cũng không lộn xộn nữa để phòng khuếch tán tử khí dẫn tới quỷ tắc trừng phạt. Chờ đợi một lúc, một lát sau đại chủ vườn đã dẫn người tới. 2 vị trấn thủ là trụ trì và xương ảnh. 3 vị nhân tộc vĩnh hằng là đại đường vương, đại ung vương và đại lương vương. Biểu tình của ai nấy đều rất khiếp sợ. 2 vị trấn thủ còn đỡ. 3 vị vĩnh hằng nhân tộc vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tử linh hầu khí tức cường hãn như vậy, khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Không những thế, việc 2 vị trấn thủ đã tấn cấp hợp đạo cũng khiến bọn họ chấn động. Không ngờ nhân tộc đã âm thầm tóm gọn phượng giới. Đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Vô pháp tin tưởng. Bái kiến Vũ Hoàng. Mấy đại cường giả bao gồm cả trụ trì và xương ảnh đều hết sức cung kính. Thủ phục phượng tộc nhanh như vậy đã vượt qua suy đoán của mọi người. Thật sự là quá khó tin, ngay cả chút xíu động tĩnh đều không có. Tổ Vũ nâng tay bảo mọi người đứng lên. Tiếp theo, nhiệm vụ của các vị chính là tọa trấn nơi này. Có lẽ cần tốn thời gian không ngắn. Một khi cuộc chiến vạn giới bùng nổ lần nữa, thiền cổ muốn phượng tập xuất chiến thì trừ vị có thể giúp đỡ lão. Tổ Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe giật mình. Rất nhanh bọn họ đã hiểu ý hắn, vừa thán phục cũng vừa kinh sợ. Có thể tưởng tượng đến khi bùng nổ đại chiến, đám thiền cổ đang chờ Phượng Hoàng đến viện binh, kết quả lại làm mấy tôn hợp đạo vĩnh hằng của nhân tộc tới đâm sau lưng. Chắc chắn chúng sẽ khóc thét. Đại Đường Vương. Đại Đường Vương vội vàng nhìn về phía Tổ Vũ chờ đợi phân phó. Tổ Vũ cười nói, các vị vĩnh hằng của nhân tộc ở lại đây sẽ có nguyên khí sung túc. Phượng giới đã nộp lên 7 thành tài nguyên, ta lưu lại 3 thành cho 3 vị. Đại Đường Vương có hy vọng tấn cấp hợp đạo nhất, hy vọng người sớm ngày tấn cấp. Nếu người sắp tấn cấp hợp đạo thì có thể thông báo một tiếng, ta sẽ mang người tìm một chỗ để tấn cấp. Không nên tấn cấp ở nơi này, động tĩnh quá lớn. Vâng. Đại Đường Vương cấp tốc đáp lời, ta nhất định sẽ tận lực. Kỳ thật đến tình trạng của ông thì phần nhiều vẫn là xem cảm ngộ. Thế nhưng tài nguyên no đủ thì dĩ nhiên là ông vẫn có khả năng tấn cấp rất cao. Tổ Vũ nói, ta có thời gian sẽ đến mang các người tới thời không trường hà một chuyến. Nhớ, phượng tộc mà hành xử đàng hoàng thì các người đừng dính vào chuyện của bọn họ. Cứ tùy ý họ đi. Nói đến đây hắn lại cẩn dặn, phượng tộc mà có ai muốn chứng đạo vĩnh hằng thì cứ mặc kệ. Lời này vừa nói ra, không chỉ ba vị đại đường vừa mà cả một đám cường giả phượng tộc đều sửng sốt. Gã vĩnh hằng thấp đoạn chấp trường phượng giới kinh ngạc, ngập ngừng hỏi lại, nhân chủ, lời này là thật sao? Tộc ta tấn cấp mà người cũng không quản. Chuyện này khiến gã hơi e ngại, không có âm mưu gì chứ. Tổ Vũ thản nhiên đáp, một đám nhật nguyệt rác rưởi tấn cấp thì có gì đáng để ta bận tâm. Và lại, các người dùng đạo với đại đạo phượng tộc chính là chuyện tốt. Ta chỉ ước gì các người mau chóng cướp đoạt lực lượng đại đạo phượng tộc càng nhiều càng tốt. Các người không hiểu nhưng có lẽ Phượng Hoàng hiểu rõ đấy. Lúc bấy giờ hư ảnh của Phượng Hoàng hiện hiện nhìn về phía Tổ Vũ, rồi lại nhìn những cường giả phượng tộc bên dưới. Bà ta khẽ thở dài, tổ nhân chủ quả nhiên cảm ngộ đại đạo cực sâu. Những năm gần đây ta mới có được chút ít cảm ngộ. Tổ Vũ cười lạnh, bởi vì các người là phế vật, vĩnh hằng thì có thể làm được cái gì? Tốt nhất phượng tộc thêm ra chừng trăm vĩnh hằng, hoặc là tái xuất hợp đạo, phân tán lực lượng của đám phượng tộc trên thượng giới, suy yếu quy tắc lực lượng của chúng. Đây mới là điều ta hy vọng trông thấy. Dù rất nhiều người không hiểu rõ những gì hắn nói, thế nhưng trên đại thể cũng biết Tổ Vũ không có ý đồ xấu. Tấn cấp mà hắn còn chẳng thèm ngăn cản, bởi vì Tổ Vũ cảm thấy làm thế thì sẽ có khả năng phân tán quy tắc chi lực của phượng tộc ở thượng giới. Mà Phượng Hoàng thì chỉ nghĩ Tổ Vũ quá tự cao tự đại rồi. Phượng tộc không có nhiều hợp đạo. Dù tộc bà có tấn cấp 3 năm người nữa thì cũng sẽ không cướp đi lực lượng đại đạo của cường giả khác. Chỉ có thể nói là do Tổ Vũ nghĩ nhiều, đánh giá quá cao phượng tộc. Một đầu đại đạo dùng đạo có thể tạo ra 10 vị hợp đạo, còn được nữa là... Tốt, không nói nhiều nữa. Tổ Vũ dặn dò Sương Ảnh, các người an tâm trấn thủ ở đây. Không có việc gì thì mặc kệ, có việc thì cứ diệt sát. Mặc dù ta nhân từ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ không thể hạ ngoan thủ. Nghe vậy hư ảnh Phượng Hoàng liền lên tiếng, còn dần tập ta nghe rõ, các người hãy an phận thủ thường, tu luyện cho thật tốt. Phượng Hoàng lại nói với vị vĩnh hằng kia, Phượng Kỳ, tốt nhất là người đừng nên chọc giận mấy vị này, tương lai của phượng tập liền giao cho người. Bà cũng khuyên bảo Phượng Kỳ an phận một chút, nhất định không được gây chuyện. Hiện tại phượng tộc vẫn còn có cơ hội, nhưng nếu ngủ ngốc gây rối thì chắc chắn sẽ dẫn đến nguy cơ diệt tộc. Hoàng, ta biết rồi. Vị cờ già vĩnh hằng tấp đoạn kia nhỏ giọng đáp lại. Gã biết ý của Phượng Hoàng. Điệu thấp, ngủ đông, ẩn nhẫn, đừng làm nhân tộc tức giận. Tổ Vũ hài lòng nói, hy vọng mọi chuyện đều tốt. Chư vị, ta rời khỏi đây trước, đi tóm gọn các tộc khác, khiến vạn giới này đều nằm trong khống chế của Vũ Hoàng phủ. Cùng tiến Vũ Hoàng. Đám trấn thủ đều hết sức cung kính, nhìn Tổ Vũ mang theo hàng loạt cường giả nhanh chóng rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Đại Ủng Vương vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, nhìn về phía Đại Đường Vương, khẽ lẩm bẩm, lão Đường, chúng ta thủ phục phượng giới rồi sao? Đúng thế. Đại Đường Vương cũng thấy lâng lâng như thể đang nằm mơ. Ông vội quay sang hỏi vị trấn thủ bên cạnh mình, Sương Ảnh tiền bối, các vị hợp đạo rồi sao? Sương Ảnh cười đáp, hợp đạo rồi. Không chỉ chúng ta, tính cả đám thiền diệt thì có 11 vị tấn cấp. Tiếng hít khí vang lên. Đại Đường Vương kinh hãi, còn chưa kể có rất nhiều cường giả tử linh nữa. Thì ra trong khi vĩnh hằng nhân tộc hoàn toàn không hay biết gì, thì Tổ Vũ đã im hơi lặng tiếng tăng cường thực lực cho thủ hạ dưới trướng. Nói như vậy, trận chiến trước đó nhân tộc căn bản chưa vận dụng toàn bộ sức lực. Sương Ảnh tỏ vẻ ngưỡng mộ. Vũ Hoàng muốn ẩn giấu thực lực, không để cho thượng giới kiêng kỵ. Càng không nên để cho các tộc khác tuyệt vọng. vì vậy mới âm thầm thu phục các giới. Người thấy đó, phượng giới đã bị bắt gọn rồi mà chúng ta vẫn không tổn hại một binh một tốt nào. Một khi bùng nổ đại chiến, chúng ta còn có khả năng tùy thời xuất chiến từ ngay đây đánh giá. Hắn nói xong bèn nhìn về phía đại đường vương. Bây giờ, người cũng theo dùng bình đạo. Không có việc gì thì có thể giao lưu trao đổi với bọn ta. Nhiều ít gì bọn ta cũng tù luyện hơn 10 vạn năm. Cảm ngộ có lẽ không sâu, thế nhưng kinh nghiệm dùng bình đạo thì vẫn có. Vũ Hoàng ban cho các người 3 thành tài nguyên của phượng tộc, chủ yếu là để các người đem ra cường hóa dùng bình của mình. Từ đó cảm ngộ đại đạo sẽ không quá khó khăn nữa. Đà tạ tiền bối. Đại đồng vương vô cùng mừng rỡ. Một vị lão tiền bối dùng bình đạo hơn 10 vạn năm nguyện ý chi bảo là chuyện không còn gì tốt hơn. Việc này sẽ giúp mình bớt đi rất nhiều đường vòng quanh co. Đại đường vương hơi thưởng thức. Nhân tộc ta bây giờ cũng đã có vài vị hợp đạo. Đáng tiếc, chúng ta vẫn còn kém một chút. Không đến chiến lực hợp đạo thì khó mà bắt kịp bước chân kẻ khác. Hy vọng lần này trong lúc tọa trấn có thể thành công tiến thêm một bước. Có hy vọng. Sương Ảnh cười nói. Nhân tộc được trời yêu ái, Vũ Hoàng lại tự mình giúp các người đổi đại đạo. Trừ khi một số lão già hòa thời đại thượng cổ chưa chết thì còn có thể tranh với các người. Bằng không thì xem như các người độc chiếm một đạo. Đó chính là cơ duyên cực tốt. Cũng phải. Mấy vị đại đường vương và hai vị trấn thủ trao đổi một hồi, rất nhanh liệt phân công xong vị trí trú đóng. 5 người đều có thể bảo trì chiến lực vĩnh hằng cao đoạn. Trong khi phượng tập chỉ có một vị vĩnh hằng thấp đoạn, căn bản không có cách nào phản kháng lại bọn họ. Tử Linh giới vực, Nam Vương lo lắng hỏi. Nhân chủ thực sự muốn đưa bọn chúng tiến vào giới khác để trấn áp sao? Tổ Vũ gật đầu. Không sai. Nói xong thấy Nam Vương vẫn chưa yên lòng thì Tổ Vũ bên truyền âm cho bà. Không sao, sư nữ yên tâm đi. Ta đâu có ngốc, sao có thể nuôi hổ gây họa? Ta đã có tính toán khiến phạm tập tu đạo cho mình. Một mình hắn đương nhiên không có thời giờ đi hoàn thiện mỗi một đầu lực lượng đại đạo. Quá phiền toái, quá mệt mỏi cũng quá hao tốn thời gian và tinh lực. Khiến cho vạn tộc giúp mình tu đạo mới là chuyện nên làm. Hoàn thiện đại đạo hư ảo của mình, sau đó hắn sẽ thu hồi từng cái. Không chỉ phượng tộc mà hắn cũng sẽ làm y như vậy với các giới vực khác. Chỉ cần bọn gia hòa này chăm chỉ tu luyện thì chính là đang giúp mình hoàn thiện đại đạo. Một khi trang sách của mình dùng hợp vào đại đạo của bọn chúng thì bọn gia hòa này sẽ chính thức biến thành khôi lỗi. Không sớm thì muộn sẽ bị Tổ Vũ thoải mái lợi dụng. Dĩ nhiên hắn còn có nguy cơ bị chúng cắn trả, thế nhưng muốn làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải mạo hiểm. Không nói đâu xa, trấn áp đơn thuần thì vẫn có thể bị cắn trả. Kể từ đó tính ra thì cái giá phải trả cho việc dưỡng hổ chỉ cao hơn một chút mà thôi. Nghe Tổ Vũ nói vậy lại còn gọi mình là sư nương, Nam Vương đành phải im lặng. Những người khác càng là kẻ chỉ nghe lệnh Tổ Vũ. Tổ Vũ đã quyết định như thế thì họ đều không có ý kiến gì. Trong mắt Tổ Vũ không định mang quân đi tiền đánh phượng tộc. Hắn còn có chuyện khác phải làm. Dù sao, trấn an một số người cũng khiến hắn rất vất vả. Và lại cứ mang theo bên người cũng không phải là chuyện tốt. Hắn quyết định áp giải phượng hoàng đến thực thế giới đã rồi lại đi thu phục vượng tộc sau. Tổ Vũ nhanh chóng rời khỏi Tử Linh giới vực. Qua một hồi hắn đã đến địa bàn của thực thiết thú. Trong hoàng cung rộng lớn, Lục Nguyệt đang hưng phấn trò chuyện với Cửu Nguyệt. Bỗng nhiên ánh mắt lão khẽ động, hai cuộn thâm mắt biến ảo một hồi, nhanh chóng đứng lên. Vũ Hoàng, ngài đến rồi sao? Sao không nói trước một tiếng để ta đi nghênh đón? Vũ Hoàng đạp không bước tới, tươi cười nói. Chúc mừng Cửu Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng tấn cấp. Cửu Nguyệt cực kỳ vui vẻ. Còn phải đà tạ Vũ Hoàng mới phải. Nếu không nhớ có Vũ Hoàng và được lão tổ tông chiếu cố thì ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình sẽ tiến thêm một bước xa như vậy. Đúng vậy, Cửu Nguyệt đã chính thức hợp đạo. Thực thiết nhất tộc đã xuất hiện vị cường giả hợp đạo cảnh thứ hai. Tổ Vũ nhìn y. Đó là cơ duyên của chính người thôi. Lục Nguyệt xen vào. Là Vũ Hoàng mang tới may mắn cho nó. Ta quyết định rồi. Bây giờ Cửu Nguyệt cũng đã tấn cấp. Ta sẽ chuyển vị trí hoàng cho Cửu Nguyệt. Về sau, ta chỉ chuyển tâm tu luyện, cường hóa thực lực, chuẩn bị cho cuộc chiến thượng giới. Cái này thì không vội. Tổ Vũ mỉm cười. Lần này đến đây là muốn tiền bối giúp ta một chuyện. Vũ Hoàng cứ việc phân phó. Lục Nguyệt tương đối khách khí. Nhân chủ thế hệ này có thủ đoạn rất lợi hại. Trong chớp mắt đã đánh cho Trừ Thiên phải cúi đầu. Mấu chốt là tất cả mọi người phải hắn đều không bị tổn thất gì. Cứ thế mà nhận hết chỗ tốt, quả thực là quá sảng khoái. Tổ Vũ nói. Giúp ta trấn áp một số người. Kỳ thật chính là trông giữ. Nếu tiền bối chuyển vị cho Cửu Nguyệt thì sẽ không còn quá bận rộn. Vừa vặn gần đây lại không có chiến sự. Giúp ta trông giữ một thời gian đi. Trông giữ? Lục Nguyệt nghi hoặc. chồng giữ người nào? Thế mà còn phải đưa đến bên chỗ ta, người nào đáng giá như thế? Tổ Vũ không nhiều lời, hắn vung tay lên, hơn 10 vị vĩnh hằng và một vị hợp đạo xuất hiện. Lúc này thần thể họ đều cấp tốc khôi phục, thế nhưng khí tức ai nấy đều hết sức yếu đuối, nhất là thực lực cả đám đều bị lực áp chế đè áp xuống. Vĩnh hằng biến thành nhật nguyệt, hợp đạo biến thành vĩnh hằng. Lục nguyệt và cửu nguyệt không khỏi há hốc miệng, hai mắt trừng lớn nghẹn họng nhìn trần trối. Ở đệt, đây là ai? Đây là Phượng Hoàng sao? Không phải là phong giới rồi à? Sao còn bị lôi đến đây? Chuyện gì đã xảy ra? Lục Nguyệt ngây người hồi lâu, nửa ngày sau mới lên tiếng. Phượng Hoàng. Trong đại điện, Phượng Hoàng đã chấn định hơn trước. Bà thản nhẹ một tiếng, hơi lộ ra vẻ đắng chát. Thảm kiến Lục Nguyệt đạo huynh. Về sau, kính nhờ đạo huynh quan tâm nhiều hơn. Tô Vũ bình tĩnh nói. Trông chừng bọn họ cho ta, Phượng tộc đã bị ta thu phục. Thế nhưng ta cho bọn họ cơ hội, không muốn giết chóc. Vì vậy ta cần thực thiết thú giới hỗ trợ trấn áp một thời gian, khiến Lục Nguyệt tiền bối phải phí tâm rồi. Lục Nguyệt hơi hốt hoảng, nghe vậy liền vội vàng tiếp nhận. Không có vấn đề gì, ở đây thì bọn họ sẽ bị áp chế, cái còn không khó, có cần trực tiếp phong ấn biển ý chí hay không? Không cần. Tử Vũ khẽ cười nói, tiền bối không có chuyện gì thì cứ uống trà tâm sự cùng Phượng Hoàng đi, đều là người quen cũ cả, không cần thiết phải làm thế, chỉ cần bọn họ đàng hoàng là được, không thành thật thì ngươi cứ giết. Tổ Vũ đứng dậy. Ta có chuyện khác cần làm nên đi trước đây. Đi được vài bước, Tổ Vũ bỗng quay lại, hơi ngập ngừng. Trên tay tiền bối hẳn là có nghị viên lệnh. Hiện tại ta đang cần, có thể cầm bảo vật tới đổi. Hắn còn chưa dứt lời thì Lục Nguyệt đã nhanh nhẹn lấy ra hai tấm lệnh bài. Cái này sao? Ta giữ cũng vô dụng. Vũ Hoàng cần thì cứ lấy đi. Bảo vật làm gì chứ? Cửu Nguyệt đến hợp đạo đã là chuyện tốt lớn nhất rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy thì đa tạ. Hắn cũng không khách khí, nghiệp vật lệnh lại nhiều thêm rồi. Trước khi đi, Tổ Vũ còn nhắc nhở Cửu Nguyệt. Gần đây không có chiến sự, nhưng người tuyệt đối không thể lười biếng. Người rất có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc. Nói xong, Tổ Vũ đã biến mất khỏi hư không. Hắn vừa đi, Lục Nguyệt cùng Cửu Nguyệt đều chừng lớn mắt nhìn về phía đám phượng tập trong đại điện. Nửa ngày sau, Cửu Nguyệt mới ngu ngơ cất tiếng. Lão Tổ, phượng giới bị thu phục rồi. Lục Nguyệt cũng cực kỳ rung động. Xem ra mấy tộc khác ngoại trừ thần ma tiền cũng khó trốn khỏi kết quả như vậy. Vũ Hoàng quả nhiên là thánh mình, không cần tốn nhiều sức đã bắt được một đại tộc. Lão quay sang như Phượng Hoàng. Chư vị, vậy kế tiếp chư vị cứ ở lại chỗ ta tu luyện, đừng có chạy lung tung, bằng không thì chúng ta sẽ mạnh tay, không cẩn thận đánh chết ai đó thì cũng đành chịu. Dọa là dọa vậy, chứ ở trong địa bàn thực thiết giới vực thì bọn gia hỏa này đừng hòng gây ra sóng gió gì. Phượng Hoàng thở dài không lên tiếng. Cứ như thế đi, tự mình xui xẻo, mấy tộc còn lại cũng không có kết cục gì tốt đâu. Hết phần 1.